Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, cảnh giới. Võ đạo, có thể chia làm luyện pháp cùng đấu pháp, trên thị trường như tam thể thức, bàn long thung, ngũ cầm hí, đều thuộc về luyện pháp, dùng cho rèn luyện tự thân, tăng cường thể phách, kéo dài tuổi thọ, mà tinh thần thối thể quyền. Thuộc về hàng đầu luyện pháp một trong, không ngừng cực hạn nghiền ép tự thân tiềm năng, rèn luyện thân thể, càng có thể bao hàm dưỡng tinh thần, tăng cường phản ứng thần kinh, làm người tai thính mắt tinh. Lý Cầu Tiên trải qua một tháng khổ luyện, tố chất thân thể đã không kém gì cường tráng người trưởng thành trình độ. Trước mắt đến dược lực thối thể, thể phách lần thứ hai tăng cường. Nghiễm nhiên không kém hơn quân đội bên trong tầm thường đặc chủng binh sĩ cấp độ. Nhưng, võ đạo một đường, ngoại trừ luyện ngoài vòng pháp luật, vẫn còn trọng đấu pháp. Đối với Hạ Á Vương quốc thậm chí còn đông minh ở giữa truyền thừa võ đạo tu hành. Lý Cầu Tiên bất quá lời truyền miệng, biết chi không rõ, chỉ là đại khái nghe nói Minh Kính, Ám Ngưng, Hóa Kình lời giải thích. Cùng một. Khác thời không địa cầu tương tự, chỉ là những thuyết pháp này là có thật hay không, không thể kiểm tra cứu. Bất quá, hắn cũng không nhất định muốn khảo cứu. Cái kia, Lý Cầu Tiên, ký ức ở giữa có liên quan với mới học thời kỳ đấu pháp đếm không xuể. Lý Cầu Tiên trong một tháng này từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Không phải là chưa dùng thân thể của chính mình cố gắng tu hành thông thạo thôi. Xích ra một trận chiến đối với 6 vị bảo an hạ thủ lưu tình mang tới cánh tay trái thương thế cho. Hắn lên bài học, đối với dưới tay địch nhân lưu tình chính là cho chính mình để lại mối họa. Vì lẽ đó, hắn cần sát chiêu, lúc đối địch, một đòn giết chết sát chiêu. Cực hạn 9 thức, vô hạn 10 thức, Lý Cầu Tiên dự nhiệt thân thể của chính mình, hiện nay thân thể của hắn cường độ. Chỉ có thể chống đỡ hắn tu hành cực hạn 9 thức thức thứ nhất. Băng diệt, cực hạn, tên như ý nghĩa, đem tự thân hiện nay đang có thể gánh chịu sức mạnh phát huy đến cực hạn. Mà vô hạn, nhưng là ở cực hạn trên căn bản. Đánh vỡ cực hạn này, đáp nặn vô hạn khả năng. Cực hạn thức thứ nhất, băng diệt, Lý Cầu Tiên đầu óc ở giữa. Có liên quan với một thức này truyền dịch ký ức như dòng suối chảy xuôi. Ở tinh thần cấp độ không ngừng diễn luyện, một lúc lâu, hắn rộng mở hơi động, khắp toàn thân khí huyết mãnh liệt, dưới chân phát lực, sức mạnh xuyên qua xuyên cột sống, tự cánh tay phải ầm ầm đánh ra, như pháo kích, hoành, phía trước một cây thành nhân cánh tay thô giống như cây cối tại này cỗ băng diệt tính quyền. Kình hạ tiếng rắc rắc tiếng vang, nổ lớn gãy vỡ, đại lượng lá cây đánh rơi xuống, bay tung tóe tứ phương, nhìn té xuống đất nửa đoạn cây cối. Lý Cầu Tiên dần dần lắng lại khí huyết, đầu óc bên trong điều chỉnh vừa nãy cú đấm kia mỗi một chi tiết nhỏ trên phát lực. Cho tới trên tay phải sượt phá máu ra, lại bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Hả, vào lúc này... Hơi tự trầm ngâm tâm tư bên trong tỉnh hồn lại Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trên người bỗng nhiên nhất chuyển, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng ngoài 40 thước một cái cầm máy chụp hình nữ tử. Nữ tử sợ hết hồn, trên tay camera cũng không nhịn được run một cái. Chốc lát, trên mặt nàng nhưng là có chút hưng phấn, hư thất sinh bạch. Đây là Tiểu Nhã nói cảnh giới võ đạo hư thất sinh bạch dấu hiệu. Nguyên lai nàng nói là sự thật. Thật có người có thể đem võ thuật tu luyện tới loại cảnh giới này. Nghĩ tới đây, nàng bước nhanh đến phía trước. Hiếu kỳ bên trong mang theo một tia câu nệ nói. Anh đẹp trai này, không biết ngươi là cái nào võ quán? Ngươi của môn phái nào? Ngươi đã đến võ đạo chí cao hư thất sinh bạch cảnh giới sao? Có thể hay không thu ta làm đồ đệ a? Hư thất sinh bạch, Lý Cầu Tiên nghe qua cách nói này, chính là Lam ngôi sao bản thổ tu hành danh từ. Nhưng hắn tu hành tinh thần thối thể quyền bên trong không tồn tại cảnh giới này. Lắc lắc đầu, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta không thu đồ đệ. Nói xong, xoay người hướng trong rừng rậm bộ bước đi. Thừa dịp còn có thể lực, hắn cần lại đánh một lần quyền pháp. Chớ vội từ chối nha. Ta gọi Âu Tình, xuất thân y dược thế gia. Tính ra cùng ngươi đồng tông đồng nguyên nha. Y võ bản một nhà mà đúng hay không? Ta biết giống các ngươi loại cao thủ này thu đồ đệ đều phải thu lệ phí. Ta có thể nộp học phí nha. 1.000 một tháng, ta trước tiên học 3 tháng được hay không? Nữ tử đuổi theo có chút không nghe theo không muốn nói. Lý Cầu Tiên ngừng lại, ánh mắt rơi xuống trên người cô gái. Ánh mắt lãnh đạm theo dõi hắn, dần dần lạnh lùng nghiêm nghị. Không nói một lời, từ trước đến giờ có chút như quen thuộc. Âu Tình vốn định phát động chính mình phát thanh 1 tỷ. Khẩu tài đem Lý Cầu Tiên thuyết phục. Có ở Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn kỹ. Chẳng biết vì sao, nàng nhưng là trong lòng một buồn phiền. Khí huyết ngưng trệ, nói cười yên nhiên vẻ mặt dần dần cứng ngắc. Gắng gượng, đều có loại không chịu đựng nổi cảm giác. Ở loại áp lực này hả? Nàng không thể không dừng thân hình, âm thanh yếu một chút. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi luyện quyền. Đang khi nói chuyện, mơ hồ không dám cùng Lý Cầu Tiên đối diện, nhanh chóng xoay người rời đi. Đợi đến Lý Cầu Tiên một lần nữa xoay người, thâm nhập cây rừng mất tung ảnh sau, Âu Tìm mới khôi phục như cũ, có chút bất mãn nói thầm, không muốn liền không muốn. Như vậy hung làm gì? Cao thủ võ lâm ta lại không phải chưa từng nhìn thấy. Sau đó có cơ hội cần phải để cho ngươi mở mang. Cái gì gọi là chân chính cao thủ? Nói thầm nàng cũng có chút kỳ quái. Trong ngày ấy thường nàng không giống này loại bị người một cái ánh mắt liền sẽ dọa lui tính cách. Tại sao vừa nãy biểu hiện kém như vậy sắc? Muốn chỉ chốc lát, không nghĩ ra được. Nàng chỉ có thể lắc lắc đầu, không lãng phí nữa tinh lực. Nàng cũng không biết, giống Lý Cầu Tiên bực này tu hành hàng đầu quyền pháp người. Khí huyết mạnh mẽ, trời sinh đối với nhỏ yếu người liền sẽ hình thành áp chế. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên tu hành chú trọng ở tinh thần thối thể quyền. Trên tay dính vào mạng người, loại sinh mạng này áp bức càng rõ rệt. Thật giống như nhân loại bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, mặc dù bị người báo cho mãnh hổ sẽ không làm người ta bị thương, nhưng sẽ tim đập nhanh hơn, tay chân như nhũn ra, không dám tiếp tục lớn tiếng ồn ào. Âu Tình đoàn người ở trên đất bằng đợi một đêm rời đi, nhưng nơi đây bởi non xanh nước biếc, giao thông tiện lợi nguyên cớ, thật là rất được cắm trại ham muốn người vui mừng. Âu Tình đoàn người rời đi không tới nửa ngày, lại có đoàn người đến cắm trại ở lại. Sau đó đám người chuyến này chưa đi, trên cỏ lại nghênh đón làn sóng thứ 3 du khách. Lý Cầu Tiên luyện quyền 4 ngày, đã xem dược lực tiêu hóa hầu như không còn. Nhưng mảnh này bãi cỏ người đến người đi, để hắn không thể triệt để lòng yên tĩnh. Liền ở thứ 5 sáng sớm thần, hắn thu thập xong của mình hành lễ vật phẩm, hướng về Rocky trong ngọn núi đi. Rocky Mountain dọc 480 km, ngoại vi vẫn còn có người ở. Thỉnh thoảng có thể thấy được từng cái trong núi thôn xóm. Có thể theo Lý Cầu Tiên thâm nhập núi bên trong, xanh tươi rậm rạp dần sâu, dấu chân thưa dần. Một bộ tràn ngập nguyên thủy hoang mãng tự nhiên diện mạo dần dần ở trước mặt hắn triển khai. Rocky Mountain không phải núi nhỏ, nhưng không xưng được dấu chân hiếm thấy nguyên thủy rừng rậm. So với nhân loại dấu chân chưa từng đặt chân qua sinh sống hung thú, người khổng lồ, ác long thập đại cấm địa, diện tích của nó chỉ có 56,000 km². Rừng rậm bao trùm tỷ suất vì là 6/18. Có thể bởi không biết nguyên nhân, Làm ngôi sao bên trong rừng rậm mãnh thú so với địa cầu trong rừng rậm mãnh thú càng nhiều. Diện tích 56,000 cây số vuông Rocky Mountain, nơi sâu xa sinh sống châu hoang, lợn rừng, gấu, báo, xích văn hổ các loại mãnh thú. Thỉnh thoảng càng có mãnh thú xuống núi, tạo thành làm người nghe kinh hãi tập kích sự kiện. Bởi vậy, bên trong dãy núi bộ, dấu chân rõ ràng hiếm thấy. Thâm nhập núi rừng gần 100 cây, Lý Cầu Tiên tìm một chỗ tới gần nguồn nước đất trống trải dừng lại. Ở sau đó một quãng thời gian, hắn đều đem sinh hoạt tại mảnh này rừng rậm, cho đến hạ tuần tháng 8 đi mùa hè ngươi đại học. Ở rừng rã, hắn mỗi ngày sáng sớm cảm ngộ vạn vật thức tỉnh, ngước nhìn mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Ánh sáng chiếu khắp, tụ tập thiên địa tử khí, tinh huyết lưu chuyển, luyện quyền tập võ, màn đêm thời gian phần thì lại tĩnh giữa lấy dưới trời sao. Lắng nghe trùng chim tề minh, ánh sao lóng lánh, đến thiên địa yên ắng, thần hơi thở nội liễm, nhắm mắt minh tưởng, thời gian nước trôi, làm ngày làm đêm, dòng dã một tháng, Lý Cầu Tiên ngày đêm lau chùi. Xóa đi tâm linh bụi trần, cho đến nội tâm trong suốt, an bình như nước, minh tâm thấy tính cách. Ngày hôm đó sáng sớm, bế mạc tĩnh tư Lý Cầu Tiên đột nhiên, thân hình đột nhiên động, nhanh chân tật phong, ở tới gần mỗi thân cây cối thời gian thân hình hướng về này cây cối trên mạnh mẽ dựa vào một chút. Nhất thời, lá rụng bay tán loạn, cùng lúc đó, một nhánh cây bị hắn trồng chất tới tay, kình lực chấn động, cành lá sụp đổ, hóa thành cành cây, đón trên cây phiêu tán lá rụng đầy trời. Lý Cầu Tiên lấy mộc thay kiếm, cấp tốc đâm ra, di rào bay xuống mà ở dưới rất nhiều lá rụng ở hắn kiếm gỗ đâm. Không ngừng bay lượn, mỗi khi có một chiếc lá rụng sắp lúc rơi xuống đất, tất nhiên bị hắn đánh ở hư không. Dần dần, rơi xuống lá cây càng ngày càng nhiều, bị hắn đánh ở trong hư không lá rụng cũng là càng ngày càng nhiều. Cho đến sau đó, trên kiếm gỗ tựa hồ có mấy chục thành trăm lá rụng còn rình rập kiếm gỗ xoay tròn. Cuối cùng, Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên dừng lại, vờn quanh ở trên kiếm gỗ mấy chục hơn trăm lá rụng dồn dập rơi ra, rơi đầy đất. Nhưng nếu như có người vào lúc này cẩn thận lật xem liền sẽ phát hiện. Lúc trước Lý Cầu Tiên vì là bảo đảm lá cây không rơi xuống đất, kiếm đánh rơi lá mấy chục lần, có thể bị đánh trúng những lá rụng này nhưng không thấy bất kỳ một mảnh tổn hại. 89 mảnh, dòng dã 89 chiếc lá rụng hoàn hảo không chút tổn hại. Cử khinh nhược trọng, biến nặng thành nhẹ nhàng, cương nhu hòa hợp. Thu phát tự nhiên, đây không phải là luyện pháp, không phải đấu pháp, mà là cảnh giới, võ đạo tầng thứ nhất cảnh giới, có thể bị tôn xưng là võ đạo cảnh giới của đại sư. Khổ tu một tháng, cuối cùng cũng được chính quả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.